Tận thế nhạc viên, chương 688, cái này khẳng định là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nhanh rời đi địa phương này. Một tay gắt gao đè lại mặt trên khăn mặt, Lâm Tam Tử một bên kéo mềm mềm hai cây chân, đi hướng trong bóng tối phế tích bên kia. Tối cao thần lúc ấy cho nàng mặc vào chỉ là một đôi bình thường giày vải, tại trên đất thịt nát bùn cùng chất nhầy bên trong phóng ra mỗi một bước đều òm ọp rung động. Đi không được hai bước, đế giày liền đã trượt phải gọi người đứng không yên. Bị nàng đánh nát, đồ dùng trong nhà lũy thành hình dạng bất quy tắc một mảnh gò núi, tại thất linh bát lạc mảnh vỡ trong lúc đó, khắp nơi đều là đen thẫm khe hở. Những này to to nhỏ nhỏ tĩnh mịch khe hở lỗ thủng tựa như là vô số con mắt đồng dạng, tại mờ tối trầm mặc nhìn chằm chằm nàng mỗi một bước. Những này khe hở cùng lỗ thủng chỗ sâu, có phải hay không cũng có tử thi cùng những thứ đồ khác tại đi tới đi lui. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, tại phế tích trước mấy bước địa phương dừng lại chân. Nàng gọi ra vòi rồng roi, nhẹ nhàng quăng mấy lần, dùng hết khả năng nhu hòa gió xoáy mờ trước mặt phế tích, dọn dẹp ra một đầu miễn cưỡng có thể cung cấp dung thân đường hẹp. Nàng nhặt lên hai khối lớn nhỏ thích hợp tấm ván gỗ, nghiêng người sang, cẩn thận từng ly từng tí từ vô số đen lỗ nhìn chăm chú bên trong chen vào, chỉ cảm thấy chính mình thần kinh toàn căng thẳng lên. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì trước kia tiến hóa người không có đánh nát đồ dùng trong nhà, từ đầu đến cuối mặc bọn chúng xếp nguyên nhân đi. Chỉ ít một cái đồ dùng trong nhà khe hở cùng không gian là có quy luật, một đầu ngăn tủ dán không kề sát đất mặt, cửa tủ có hay không mở ra, một chút liền có thể nhìn ra. Làm nàng cuối cùng từ phế tích mảnh vỡ bên trong xuyên ra tới, dẫm lên tờ thứ nhất hoàn chỉnh ván giường lúc, nàng giống như liền khung xương đều nới lỏng một ít. Lâm Tam Tửu tại tấm thẻ trong kho tìm ra một đôi dự bị giày, thay đổi trên chân dính hề hề giày vải. Nàng lại gọi ra một đầu mới khăn mặt, dùng một chân hỗ trợ đem tấm ván gỗ kẹp ở đoạn trên lòng bàn tay, dùng răng ngậm khăn mặt một đầu, tay kia dùng sức cho chính mình tay trái trói kỹ thanh nẹp. Đối với tiến hóa người tôi nói, loại này không nghiêm trọng lắm gãy xương tổn thương không dùng đến mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, chỉ có bền bỉ không dứt đau đớn gọi người có chút khó có thể chịu đựng. Mặc dù thể chất đã vượt xa quá người bình thường, nhưng cảm giác đau lại ngược lại càng bén nhạy. Dù sao đau đớn là một loại báo cảnh sát tín hiệu, là tuyệt đối không nên sự oxy hóa. Đem một cuộn giấy vệ sinh giải trừ tấm thẻ hóa về sau, nàng kéo xuống vài đoạn, bóc thành căng đầy hai đoàn nhét vào lỗ tai trong. Dùng khăn mặt lau một cái mặt, chờ Lâm Tam Tửu cuối cùng đem chính mình xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng cũng giống là hư thoát đồng dạng. Toàn thân sách không nổi vóc, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Dù cho biết trước mắt thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh đi tìm người, nàng vẫn không tự chủ được hướng trụi lùi ván giường thượng khẽ đảo, đâm đến phía sau lưng ẩn ẩn bị đau. Nàng có thể cảm giác được yếu ớt đến khó có thể phát giác ý thức lực, ngay tại chỗ sâu trong óc chậm rãi lưu chuyển tích lũy, từng giờ từng phút, không chút hoang mang. Nghỉ một phút đồng hồ, liền một phút đồng hồ. Nàng nhìn lấy mình nặng nhọc thở dốc, trong đêm tối hóa thành trắng nhạt sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vẻn vẹn đếm 7 giây, Lâm Tam Tửu liền không chịu nổi trong lòng lo lắng đau khổ. Nàng nhìn qua trước mắt đen kịt bầu trời đêm, trong lòng không khỏi một mảnh mờ mịt. Vừa rồi kia một roi đem bể cá chung quanh đồ dùng trong nhà đều đánh nát hơn phân nửa, còn muốn tìm ra Lộc Diệp tới khi phương hướng, cơ hồ thành một cái không thể nào sự. Bây giờ mênh mông mộ tràng, bảo nàng đi chỗ nào tìm Bạch Bàn Tử. Lỗ tai trong đốt lấy viên giấy cảm giác luôn là gọi người không quá dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng xoa lỗ tai, nghe viên giấy bên tai khuếch bên trong phát ra ma sát trầm đục, hỗn hỗn độn độn. Trên giường là ai vậy? Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Vừa rồi cái kia Mộc Tân là bản thân hắn a. Nếu là biết hắn hướng phương hướng nào đến liền tốt. Trên giường là ai vậy? Hoặc là nàng cũng có thể đuổi theo cái kia chạy trốn cái bóng. Mặc dù cái gì đều không thấy rõ ràng, nhưng là tối thiểu biết một cái mơ hồ đại khái phương hướng. Người nghĩ xuống tới nhìn xem sao. Nói trở lại, tối cao thần hiện tại ngay tại làm gì? Hắn vẫn luôn không có bắt lấy nhân ngẫu sư sao? Thật gọi người sốt ruột, chỉ cần gặp phải một cái đồng bản là đủ rồi. Hết lần này tới lần khác nàng một cái cũng gặp không được. Tiến vào đồ dùng trong nhà mộ chàng về sau gặp phải người bên trong, Mộc Tân không thấy, Lộc Diệp chết rồi. Linh hồn nữ vương, là cái phục chế phẩm, chỉ có tiểu trứng muối, nàng có điểm không nắm chắc được. Đứa bé kia giống như không có thương tổn nàng ý tứ, cảm giác thượng cũng giống là một cái chân nhân. Bằng không trở về tìm xem tiểu trứng muối, người không nói lời nào, ta cần phải đi lên Úc. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, đặt quyết tâm, nàng vẫn luôn cố ý tương lai đường nhớ rõ ràng, muốn tìm trở về cũng không khó. Đi xuống đi, nàng chỉ huy chính mình nặng trĩu thân thể, lật ra từng cái. Lâm Tam Tửu một lần nữa đem xung huyết phát đau hai chân dẫm ngồi trên mặt đất, theo một mảnh tủ mấy bên trong tìm được một cái hẹp không. Nàng đem chân trái dẫm tại hẹp không trên, đem trọng tâm đặt ở chân trái trên, bắt đầu tìm kiếm có thể làm cho nàng buông xuống chân phải địa phương. Đừng đi nha, ta liền đến nha. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tam Tửu cách viên giấy giống như cũng loáng thoáng nghe thấy được cái gì tiếng vang. Nàng không dám tùy ý bắt lại viên giấy, quay đầu lại, ánh mắt mọi nơi quét một vòng. Đen kịt đồ dùng trong nhà nhóm đứng ở đen kịt trong đêm, đen kịt khe hở phân bố ở bên người, hết thảy đều vẫn là như cũ. Theo nàng phóng ra mỗi một bước, lỗ tai trong giấy vệ sinh không được lẫn nhau ma sát, xác thực rất dễ dàng nghe lầm. Đều do nàng trước đó không nghĩ rõ ràng, hiện tại không thể không một lần nữa trở về kia mảnh đồ dùng trong nhà phế tích bên trong đi. Nàng giữ vững tinh thần, một bên đề phòng bên người khe hở, một bên bỏ lên trên một cái lớn năm đấu thụ. Theo năm đấu thụ phía trên, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào rất nhiều chỉ cao cỡ nửa người bình hoa lớn trung tâm. Lại muốn hướng phía trước cất bước lúc, quần áo chợt hướng về phía sau kéo một cái, một bước này không thể bước ra. Lâm Tam Tửu ra đầu sắp vỡ, đột nhiên vặn qua thân, một quyền vừa muốn đập xuống, đột nhiên phát giác nguyên lai chỉ là chính mình trên quần áo rút ra tuyến ôm lấy năm đấu thụ ngăn kéo bắt tay, đem ngăn kéo đều cho kéo ra. Nàng thở dốc một hơi, một cái túm chặt đứt đầu sợi, quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước vẫn cứ chưa thể bước ra, đầu nàng cũng không kịp trở về, cùi chỏ hung hăng hướng về sau đánh ra ngoài, vừa vặn nện vào hậu phương một cái ướt sũng trong lòng bàn tay. Lâm Tam Tửu một bước xông về phía trước, không đợi cái tay kia lùi về ngăn kéo, tại kia ngăn kéo bên trên ra sức va chạm, lập tức trọng trọng chen lấn tay kia cổ tay một chút. Nàng phảng phất nghe thấy được một tiếng hét thảm, nhưng nàng cũng không dám khẳng định. Vừa kêu ra tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê, còn không có nhắm chuẩn, cái tay kia tựa như đột nhiên ý thức được cái gì, hoang mang rối loạn mang mang rụt trở về. Lâm Tam Tửu không chút nào ham chiến, lập tức một chân đem kia ngăn kéo đạp cho. Nàng giơ thương, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngăn kéo một hồi, thấy nó từ đầu đến cuối không có lại mở ra, bận bịu quay đầu vội vàng nhào vào bình hoa lớn trong lúc đó. May mắn chỉ là giữ nàng lại quần áo, nàng một tay vẫn mang theo thương, làn da bị gió thổi qua, toàn thân mồ hôi đều nguội đi. Đếm không hết bao nhiêu con giống nhau như đúc sứ men xanh bình hoa, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, theo cước bộ của nàng cấp tốc lui về phía sau. Vượt qua này một mảnh bình hoa, chính là đống kia đồ dùng trong nhà phế tích. Nếu như có thể mà nói, Lâm Tam Tửu thật hận không thể có thể bay trở về. Những này cửa tủ treo quần áo về sau, năm đấu thủ trong ngăn kéo, bàn trà phía dưới, cơ thể người công học Huế dựa chỗ tựa lưng hậu phương. Không có một chỗ không thể giấu người, làm nàng sải bước đi đến này một mảnh bình hoa lớn cuối cùng một loạt lúc, thậm chí không thể không dừng chân lại, hơi chậm một hơi. Vừa đi ra khỉ đi, những cái kia đồ dùng trong nhà trong lúc đó đen thẫm khe hở, trống rỗng, bọn chúng trên người cửa, liền lại muốn vây lại nàng. Khẽ cắn môi, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình nâng lên đầy đủ dũng khí. Nàng một bên phóng ra một bước, một bên quan sát bốn phía một chút. Dừng một chút, nàng chậm rãi quay đầu, lại hướng chính mình bên cạnh nhìn thoáng qua. Lần này, nàng cúi đầu, tại bình hoa khẩu phía dưới yếu ớt trong bóng tối, một khuôn mặt người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tam Tửu trong cổ họng cơ hồ đập ra một tiếng kinh hô, vô ý thức lui ra phía sau một bước, một chân đem bình hoa gạt ngã trên mặt đất. Nhưng mà kia bình hoa thế nhưng không có vỡ, chỉ là dập đầu rớt một góc, ngã trên mặt đất xoay tít đảo quanh. Nàng ngẩn ra nửa giây, đột nhiên kịp phản ứng, mấy bước xông lên phía trước, ôm lấy bình hoa liền muốn đưa nó ngã úp ngồi trên mặt đất. Trong bình hoa tựa hồ mơ hồ vang lên cái gì gọi là âm thanh, nàng cũng nghe không rõ ràng. Chỉ là tại Lâm Tam Tửu vừa mới giơ lên bình hoa lúc, theo miệng bình bên trong lại bỗng nhiên rơi ra nửa cái đuôi cá. Đuôi cá lóe lên liền biến mất, cấp tốc bị thu hồi trong bình hoa, nhưng mà Lâm Tam Tửu nhưng vẫn là thấy rõ ràng. Kia là Mộc Tân Nhân ngư cái đuôi, nàng cuống quýt đem bình hoa hướng trên mặt đất vừa để xuống, lấy ra lỗ tai trong viên giấy. Đến từ trong bình thanh âm lập tức rõ ràng vang dội lên, quả nhiên là Mộc Tân không giả. Trên đầu ngươi, mau nhìn trên đầu ngươi, Lâm Tam Tửu sững sờ, đằng ngẩng đầu lên, nàng cùng một trương trăng tròn no đủ mập mạp to lớn gương mặt đối diện thượng. Tại kia trương tuyết trắng, viên viên, phồng lên đến nỗi ngay cả con mắt đều chen thành đen khe hở mặt trên, một trương nghệ kỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, chậm rãi nâng lên một cái tươi cười tới. Ngày mai không có chương mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng này ta càng nhiều như vậy chương, đả thương nguyên khí, tử cung đều lạnh, viêm tuyến tiền liệt đều phạm vào, nhất định phải nghỉ ngơi một ngày, nếu không khó có thể thỏa mãn ta năm cái hậu cung. Mặc dù ta quên đều có ai, cảm ơn bánh bao xâm lấn đặc biệt nhận cái đại thần chi quang, người thật cho ta mặt mũi, cái này quang chúng ta không lùi. Còn có, cảm ơn không cốc đến âm lá rụng, tranh ngã thành tương, nghiêm tiểu đông, Ichiro hán tử, quan di di 200, về động kim phong, nhật nguyệt đại sư, đám mây tử khách, gia thư mẹ ruột, thử răng đại kình ngư, truy nguyệt cơ, na Osika, làm 1999 đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thương. Tấu chương xong, cách chương.